Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, Tịnh Linh Chi Hoạn, 6, chương 1043, Tịnh Linh Chi Hoạn, 6, Trọng Phong ở cùng ai nói chuyện đâu? Cả tòa đại điện như vậy trống trải, trừ bỏ Cửu Đỉnh ở ngoài, tựa hồ không có khác người nào, ngươi là ma. Thành không song thần, bị người nhốt như thế cũng là của ngươi số mệnh. Nếu trở về vạn thú vô cương, theo ta hợp tác, nhất định có thể bế nghệ thiên hạ. Đến lúc đó, người nghĩ đến được hết thảy đều có thể được đến, Trọng Phong lại tiếp tục nói. Của hắn thanh âm rất trầm thấp, ở trống trải đại điện chung đến qua lại đi quanh quẩn. Trở về vạn thú vô cương, đây là cái gì ý tứ? Vừa định hỏi Linh Vương. Hắn đã mở miệng, hắn nói ma tộc, chẳng lẽ là người kia? Người nhận thức sao? Trọng Quỳ vội vàng truy vấn. Người cũng nhận thức, Linh Vương nói. Ta, âm u bên trong, người gặp qua của hắn một phần, người là nói, Trọng Quỳ trong đầu hiện lên một đoàn bóng đen. Vô Cương, lúc trước Vô Cương một phần trốn ra âm u, bị hai cái siêu cấp cường giả bắt được, luyện chế trở thành vạn thú Vô Cương. Cường đại ma tộc lực lượng bị vô số người mơ ước. Nhưng cuối cùng tuy rằng vạn thú vô cương bị hủy, ma tộc vẫn là vô pháp chết đi. Sau mấy ngàn năm, vô cương tràn trọc hậu thế gian, bản ứng nên đi Cực Lạc quốc gia mới đúng. Không biết vì sao hội xuất hiện tại nơi này. Hiện tại, vạn thú vô cương lại bị Trọng mới luyện chế xuất ra sao? Trọng Quỳ hỏi, xem ra đúng vậy, Linh Vương ngữ khí không tốt. Vô cương ở Cực Lạc quốc gia, đã một lòng vứt bỏ ác niệm, kết quả là loại người nào lại đem hắn mang xuất ra. Thật sự đáng giận, Trọng Quỳ nghĩ đến âm u bên trong kia một phần ma tộc. Tự nguyện bị nhốt, không muốn ở nguy hại thế gian, nhưng là, còn là có người không ngừng mà thương hại bọn họ, ngay cả Linh Vương đều nhìn không ra đi qua, quả thật thật đáng giận, hiện tại Trọng Phong lấy đến lớn nhất một phần vạn thú vô cương. Liền là muốn một lần nữa đem vô cương nhốt ở bên trong. Lợi dụng của hắn lực lượng đi. Như thế đại dã tâm. Không biết về sau có phải hay không tạo thành lớn hơn nữa tai nạn. Trọng Quỳ theo cây cột một bên nhìn ra đi. Trọng Phong mặt bên đứng ở thanh đồng đỉnh phía trước. Cùng đợi bên trong ma tộc đáp lại. Nhưng mà, đi lại thật lâu sau. Lại vẫn như cũ không có được gì đáp lại. Hừ, Linh Vương cười lạnh. Vô cương là khai thiên tích địa tới nay cái thứ nhất ma tộc. Loại nào cường đại, có thể làm cho hắn thần phục cao thủ thế gian hiếm thấy. Chính là một cái Trọng Phong bị cho là cái gì? Trọng Phong nhưng là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư A Trọng Quỳ cảm thán. Thì tính sao, Trọng Phong thực lực ở Cửu Châu Đại Lục có lẽ là số một số hai. Ở năm đó Thiên Diệu Đại Lục, lại bị cho là cái gì? Này cường đại thần tộc, ma tộc, sẽ không đem Trọng Phong để vào mắt Trọng Quỳ không khỏi có chút thổn thức. Như vậy một đôi so, bản thân đều tính không xong cái gì, cũng quả thật có điểm bi thúc dục. Không có đợi đến vô cương đáp lại, Trọng Phong lắc đầu, nhưng lại cũng không nói cái gì nữa. Xoay người ly khai, Trọng Quỳ lại ẩn giấu một hồi lâu, xác định Trọng Phong là thật tiêu sái, nàng mới chậm rãi đi ra. Theo cửu chỉ đồng đỉnh trước mặt đi qua, Trọng Quỳ nhịn không được nói. Một cái đáng thương ma tộc, kỳ thực thế gian này có rất nhiều không công bằng. Theo sinh ra liền nhất định, từ nhỏ là thần, hoặc là từ nhỏ là ma, đều có hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Hơn nữa, vô pháp sửa đổi, tại sao vậy chứ? Rõ ràng không có phạm sai là mơ siêu, giọng nói rơi xuống. Nàng nghe được thở dài một tiếng. Mới đầu, Trọng Quỳ cho rằng đó là Linh Vương thở dài, nhưng là cẩn thận vừa nghe lại phát hiện không là, Linh Vương cũng, gì, một tiếng, Trọng Quỳ lui về phía sau vài bước, xem thanh đồng đỉnh, không xác định mở miệng, vô cương, ngoặc kép, hết chương.